kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09. Xương bể loại bỏ thịt lột da ẩm huyết cầu một bộ. Bị Liễu Y cự tuyệt phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không còn hứng thú tiếp tục xem Tom và Jerry. Cây búa bốn người biết Tô Đại Nhiên tâm tình không tốt lắm. Cúi đầu không dám nói một câu. Ta thật sự có như thế hung sao? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình gương mặt. Hắn không ngu ngốc, phản chi rất thông minh. Tình thương cùng chỉ số X toàn bộ tại tuyến. Sở dĩ hù được Liễu Y. Đó là bởi vì Tô Đại Nhiên chưa có xác định tốt chính mấy chính xác vị trí. Kỳ thực cũng không thể trách Tô Đại Nhiên. Hình tượng của mình tự xem quen rồi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lại tăng thêm có cây búa, cây kéo, búa rìu, cưa điện bốn người phụ trợ. Tô Đại Nhiên chính mình cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng là bởi vì phần này sai lầm chính mình phán đoán. Đưa tới Tô Đại Nhiên có điểm manh mục tự tin. Cho rằng, Liễu Y nếu như nhìn nhiều một chút chính mình vài lần. Phỏng chừng là có thể phát hiện mình soái. Nhưng mà hiện thực nặng nề quạt Tô Đại Nhiên một cái tát. Hắn biết, chính mình khả năng dáng dấp thực sự rất hung. Loại này biến đổi một cách vô tri vô giác. Từng điểm tăng thêm hung tàn đáng giá biến hóa. Tô Đại Nhiên chính mình phỏng chừng cũng không có phát hiện. Tiếp tục như vậy, ta khả năng thực sự được cô độc cảng đời cuối cùng. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Ngoại giới là không có khả năng tìm được bạn gái. Cái này kinh dị trò chơi thế giới phỏng chừng còn có chút hy vọng. Bởi vì có thể ở kinh dị trò chơi thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi người chơi. Vậy tuyệt đối đều là đại trái tim. Năng lực tiếp nhận rất mạnh. Đáng tiếc là, nữ tính người chơi vẫn là quá ít. Nếu là ở kinh dị trò chơi thế giới chung cũng không tìm tới nữ bằng hữu. Phỏng chừng cuộc đời này Tô Đại Nhiên chỉ có thể cô độc cảng đời cuối cùng. Hệ thống cũng thật là... Có thể hay không đừng cho ta hung tàn giá trị, cho điểm đẹp trai giá trị thật tốt a, ta chẳng lẽ cùng hung tàn giá trị có duyên như vậy sao? Nghĩ đến hệ thống, Tô Đại Nhiên cũng rất sinh khí. Thành cũng hệ thống, bại cũng hệ thống, nếu là không có hệ thống, Tô Đại Nhiên bây giờ còn là một cái soái tiểu tử đâu. Không nỡ Đại Nhiên ca, Đại Nhiên ca khẳng định tại hoài nghi nhân sinh, kỳ thực cũng không thể. Trách Đại Nhiên ca, người đối với mình ta nhận thức là rất khó rõ ràng. Cái này thật là, trong quá trình trưởng thành, mỗi ngày đều ở biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Tự thân rất khó phát hiện, có thể ngoại nhân một đoạn thời gian tìm không thấy, sẽ cảm thấy người biến hóa thật lớn. Không tệ không tệ, hơn nữa căn cứ khoa học phân tích, tự xem mình cũng biết không tự chủ tăng thêm một tầng kính lọc. Trên lầu có ý tứ là, tự xem chính mình đẹp trai hơn một ít. Không sai, tỉ như Đại Nhiên ca. Chính hắn xem chính mình, phỏng chừng cảm thấy còn rất đẹp trai. Nhưng mà chúng ta cảm giác quá hung. Hung không giống nhân loại. Đồng ý trên lầu nói, ta mới vừa tra xét một cái. Hoàn toàn chính xác có cái này khoa học căn cứ. Phát sóng trực tiếp gian lần nữa bởi vì Tô Đại. Nhiên tình huống triển khai một hồi kịch liệt thảo luận. Bọn họ đều bị Tô Đại Nhiên quay vòng phấn. Đối với Tô Đại Nhiên muốn tìm người bạn gái tình huống có thể thao toái tâm. Đúng rồi, được rồi. Đại gia còn nhớ rõ nhân khí bảng xếp hạng đại minh tinh Dương Mét sao? Đương nhiên nhớ. Ta đều không nghĩ tới mất đi pháp luật ước thúc Dương Mét đại lão. Cứ nhiên như thế khủng bố. Đã từng Dương Mét ở một hồi kinh dị phát sóng trực tiếp chung. Gắng gượng tiến vào vô số thi thể hợp lại quái vật trong cơ thể. Từ trong bộ tướng bên ngoài đánh chết. Thật sự là quá hung tàn. Bình thường người chứng kiến loại quái vật này. Phỏng chừng sợ đều có thể hù chết. Ngược lại Dương Mét chui vào. Còn có cái kia gọi Anna lính đánh thuê. Cũng tương đương hung tàn. Người khác thấy quỷ xoay người chạy. Ngược lại nàng đuổi theo quỷ chạy, nhân xưng quỷ kiến sầu, hoàn toàn chính là một nữ nhân điên. Đúng đúng, cái kia Anna quá biến thái. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ, rất nhiều nhân khí bảng xếp hạng thâm niên nữ người chơi đều bị rời ra. vì đại nhiên ca trung thân đại sự, những người ái mộ có thể thao toái tâm. Cuối cùng thống nhất ra kết luận, nếu như các nàng đều không tiếp thụ được đại nhiên ca, đại nhiên ca sợ sẽ thực sự cô độc cả đời cuối cùng. Ở cái kết luận này sau khi xuất hiện, đột nhiên có một gã khán giả phát một cái đạn mạc. Nếu như đại nhiên ca tìm một nữ quỷ đâu? Nguyên do bởi vì cái này đạn mạc phát sóng trực tiếp gian sinh sôi an tĩnh 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, bài sơn hải đảo đạn mạc xông ra. Đại huynh đệ, người nói đúng. Đại huynh đệ, người thật đúng là một nhân tài. Đối với cái này đàn thao toái tâm phấn ti, Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Lúc này Tô Đại Nhiên nhìn thời gian, khoảng cách tân thủ nhiệm vụ còn lại 2 giờ. Sau 2 giờ, trận này kinh dị mới game mobile đùa giỡn hẳn là liền kết thúc. Phía sau nhiệm vụ, hẳn là càng ngày sẽ càng khó. Trang bị, vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía cây búa 4 người vũ khí. Cá nhân thanh thuộc tính có thanh trang bị chuyến đi này. Phía sau trò chơi phỏng chừng càng ngày sẽ càng khó. Cũng không thể tay không a. Vũ khí nóng không lấy được. Vài cái vũ khí lạnh luôn là có thể đoạt tới tay. Cây búa 4 người cũng là rất thông minh. Nhìn Tô Đại Nhiên miểu cùng với chính mình vũ khí. Lúc này đứng lên nói rằng. Đại ca, lần đầu gặp mặt, cái chuôi này vũ khí là tiểu đệ một điểm tâm ý. Mời đại ca cần phải tiếp thu. 4 người sau khi nói xong. Cây kéo, cây búa, cưa điện, búa rìu đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tô Đại Nhiên cũng không phải lập dị người. Chính mình thả bọn họ một mạng. Thu chút lợi tức không tính là quá phận a. Ngón tay đụng vào chùy chốc lát. Tô Đại Nhiên trước mắt xuất hiện liên quan tới chùy chi tiết cặn kẽ. Tên gọi, toái cốt chùy, loại hình, vũ khí, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Não bộ thương tổn gấp bội có hay không mang ra khỏi phó bản. Là tiếp theo là búa rìu. Tên gọi, dốc thịt rìu, loại hình, vũ khí, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Tổn thương thịt không bị thương xương có hay không mang ra khỏi phó bản. Là xuống tới là cây kéo, lột da kéo, loại hình, vũ khí, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Phán định trong phạm vi. Huy động dưới tí máu chia lìa có hay không mang ra khỏi phó bản. Là cuối cùng là cưa điện. Tên gọi, ẩm huyết cưa điện, loại hình, vũ khí, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Huyết dịch nạp điện có hay không mang ra khỏi phó bản. Là, xứng đáng là vũ khí của các ngươi. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Xương bể loại bỏ thịt lột ra ẩm huyết. Tốt tên hung tàn, liền cùng một chỗ không phải là một bộ sao. Cái này tứ đại vũ khí, không hổ là biến thái người phạm tội giết người trang bị. Đủ huyết tinh, đủ hung tàn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.